Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 328, Tôn chỉ khẩu hiệu. Thoát kiếp mà ra, con đường thành tiên, tại một thế này biết mở, một cái khó lường thế giới sẽ tại trước mắt của chúng ta xuất hiện. Không có ai biết sẽ là như thế nào kết quả. Thái Dịch bình tĩnh trần thuật, trên đường thành tiên không có kẻ thù của chân chính. Cũng là vì cái này một mục tiêu, tổ chức chúng ta tôn chỉ, tự nhiên là hồi thống hợp tất cả lực lượng, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đăng lâm tiên vực, thành tiên sao, Long Nữ trầm ngâm, phụ thân của nàng đưa nàng phong ấn tại một thế này. Cuối cùng không phải là vì cái này một cái hư vô phiêu miểu mục tiêu sao, không sai. Bất quá tiên lộ khó cầu, chúng ta tự nhiên muốn đoàn kết tất cả lực lượng. Có thể có hy vọng cực đạo lĩnh vực thiên kiêu. Tự nhiên là mục tiêu của chúng ta. Thái Dịch chăm chú nhìn nàng. Ngươi, có tư cách này. Trên thực tế, những nội dung này, đều là nói bậy. Cơ Hoàn Vũ bây giờ mục tiêu, là hy vọng có thể đối kháng bên trong sinh mệnh cấm khu cực đạo chí tôn. Cái gọi là tiên lộ cũng không thả trong lòng khi hắn. Bất quá vì để tránh cho bị một chút chí tôn biết có người nghĩ đến, mưu đồ làm loạn. Liền dứt khoát dùng dạng này một cái khẩu hiệu. Tiên lộ, ta hiểu được. Long Nữ nhẹ gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu. Vừa định nói thêm gì nữa. Thì có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đó là sinh mệnh bản chất rung động. Trong tâm linh có một loại cực kỳ kinh khủng áp bách. Đều có điểm khó mà phụ tải. Nàng bỗng nhiên quay đầu. Nhìn phía nguyên bản rời đi địa phương, nơi đó bây giờ trở nên vô cùng sáng chói cùng huy hoàng. Có cái thế lôi quang hiện lên, loại lực lượng kia cùng chấn động, mặc dù cùng nơi đây cách xa nhau vô số khoảng cách, cũng là đáng sợ như vậy. Đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, Long Nữ cảm thấy khủng bố, lại có mấy phần hướng tới. Đáng sợ như vậy, chấm ngoặc kép, Hồng Quân tại độ kiếp, chấm ngoặc kép. Thái Dịch cười cười, sau đó lại tăng thêm một câu. Chuẩn đế lôi kiếp, hỗn độn nhìn về phương xa. Có người vận dụng chuẩn đế khí, mượn thiên kiếp của hắn, đem kiếp số tăng trưởng đến chuẩn đế cảnh giới. Đây là muốn mang theo hắn cùng chết. Vậy phải làm thế nào? Chấm ngoặc kép, Long Nữ không rõ cảm thấy có mấy phần bối rối. Tự thân cũng chẳng biết tại sao. Cũng không thể ta mới vừa lại một cái sư tôn. Hắn sẽ chết đi, không sao. Thái Dịch cười cười, lôi kiếp chỉ là nhằm vào chuẩn đế thần khí. Đối với hắn, cũng không phải là cố ý công kích. Chỉ cần có thể ngay đầu tiên liền thoát ly. Không chết được, dù sao, hắn đi con đường tu hành. Liền đã chú định có hy vọng trở thành trên cái thế giới này khó giết nhất người. Giờ phút này, tại hỗn độn trong tay cái kia một giọt máu quang bắt đầu nở rộ kinh khủng quang mang. Một loại thần thức chấn động từ không có ý nghĩa bắt đầu cấp tốc tăng lớn. Càng ngày càng đáng sợ. Mà loại lực lượng kia cấp độ đã ở dần dần kéo lên. Dù cho là đại thánh đều muốn cảm thấy kinh dị. Đây hết thảy. Liền phảng phất có nhân vật đáng sợ nào. Vượt qua vô số thời không giáng lâm. Tại thời khắc này khôi phục. Thần uy cái thế. Dự đoán thủ đoạn quả nhiên làm ra tác dụng. Tam tôn thánh vương tại thời khắc này phân ba phương, hướng đứng thẳng, bọn họ đại đạo đang cộng minh, một loại huyền diệu chấn động sinh ra, phảng phất tại tiếp dẫn lấy cái gì, ầm ầm, không gian chung quanh đều ở chấn động mạnh, vô số tinh thần chi lực hướng về cái này một vùng không gian hội tụ, bị các loại đại đạo luyện hóa, trở thành nhất tinh tụ tập bản nguyên lực lượng, hội tụ đến cái kia bên trong một giọt máu. Một loại bồng bột sinh cơ bắt đầu diễn hóa, bản nguyên khí tức hiển lộ, đó là thuộc về Cơ Hoàn Vũ. Một bên Long Nữ nhìn lấy, có mấy phần ngạc nhiên, muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng là nhìn ra được đây là một cái thời điểm mấu chốt. Nếu là cắt ngang chắc chắn sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Dứt khoát cố nén hiếu kỳ của mình, chỉ là yên lặng ở một bên quan sát, nàng khẽ cau mày, nghĩ nghĩ. Vẫn là vung ra ở trong tay cổ hoàng binh. Tại phiến thiên địa này xoay quanh. Đã là xem như thủ hộ. Cũng là làm một loại trợ lực. Lấy cổ hoàng binh lực lượng đến dẫn dắt thiên địa vĩ lực. Vô tận tinh huy chìm ngập nơi này. Đó là thuần túy nhất tinh thần tinh hoa. Đối với bất kỳ người nào đều có tác dụng lớn lao. Tại Long Nữ sau lưng của không biết, có một bóng người mông lung lặng yên xuất hiện. Bên cạnh chính là chân Long bất tử thần dược. Cái thân ảnh kia lẳng lặng nhìn. Phát giác Long Nữ không có thừa cơ hội này động thủ. Khóe miệng giống như có ba phần ý cười. Sau đó hóa thành một đạo ánh sáng mông lung mang. Biến mất ở chân Long thần dược rễ cây chỗ hỗn độn châu bên trong. Hỗn độn châu thần chi. Có một khối thế giới thạch đang không ngừng tiêu hóa. Để món này trọng khí thần chi nhiều hơn mấy phần linh tính. Thực lực chân chính cũng cực đoan đáng sợ. Huống chi lạc ấn cơ hoàn vũ tự thân đại đạo. So với hắn cũng không kém bao nhiêu. Đủ để xem như vạn nhất thủ đoạn. Mặc dù Long Nữ có cái gì không tốt tâm tư. Cũng có thể lập tức trấn áp. Huyền diệu đạo vận tại vùng thế giới này chấn động. Đó là một loại sinh mệnh bản nguyên trình bày. Khiến viên này cổ tinh tịnh thổ trong nháy mắt này đều có vô số hoa cỏ tại trong một chớp mắt. Trưởng thành, đây là giả tự bí. Cái kia bên trong một giọt máu thần thức vận chuyển cái này thứ nhất bí thuật. Càng có vô số tinh khí chiếu xuống. Tiến hành tẩm bổ, diễn hóa xuất một bộ thân thể. Một cái mông lung sinh mệnh chi luân huyễn ảnh sau lưng cổ thân thể này diễn hóa. Xen vào hư ảo cùng chân thực. Ở trong thân thể có vô số môn xuất hiện. Mênh mông thanh quang lao nhanh. Thân thể chung quanh có thời không lực lượng bộc phát. Giống như dẫn dắt cái gì. Sau đó toàn bộ nổ tung. Hóa thành vô tận đạo văn. Cầu liên thiên địa. Để khác một thân ảnh vượt qua vô cùng hư không giáng lâm. Nương theo lấy cái này một bóng người xuất hiện. Còn có một loại kinh khủng lôi đình khí cơ cũng giáng lâm. Bất quá bị cái kia tam tôn hóa thân kịp thời thôi động vạn long linh. Chặt đứt nhân quả, xóa đi khí cơ, cơ hoàn vũ lại hiện ra thiên địa. Ánh mắt trong trẻo, quanh thân khí thế như vực sâu như ngục. Cường thế đáng sợ này. Hơn nữa, trên người hắn có một loại không rõ thần vận. Rất siêu nhiên, không giống như là thánh vương cảnh giới nên có được. Thật đáng mừng, cái kia ba bóng người đồng thời chúc mừng. Mặc dù đều là do cơ hoàn vũ diễn hóa mà đến. Nhưng là kế thừa tư duy cảm xúc nhận đại đạo ảnh hưởng. So sánh bản tôn, có một đường chút xíu khác biệt. Sống chết trước mắt, hòa vào chuẩn đế khí. Mượn nó chặn lại lôi kiếp một kích. Xem như thấy được một đường phong cảnh. Cơ hoàn vũ lắc đầu. Đây là đem sinh mạng đi tu hành. Quá mức nguy hiểm, bất quá lần này cũng không thua thiệt. Người lại có thể từ chuẩn đế trong lôi kiếp trốn tới, Long Nữ có mấy phần sợ hãi thán phục, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rất bình thường, dù sao ta chỉ là bị tác động đến. Cơ hoàn vũ cười cười, sớm đã chuẩn bị đường lui, thời không dẫn dắt mà thôi. Long Nữ giật mình, không có tiếp tục truy vấn. Hắn cũng không có nói tiếp ý nghĩ, có thể từ chuẩn đế trong lôi kiếp chạy ra. Nói đến đơn giản, nhưng là thủ đoạn như vậy há lại bình thường. Côn Luân di tộc vô số cường giả đột kích. Cơ hoàn vũ tự nhiên có cảm ứng. Sớm đã chuẩn bị ở sau. Xen lẫn tự thân bộ phận linh thức huyết dịch gửi ở nơi đây. Từ tự thân tam đại hóa thân thủ hộ. Nếu quả thật thân lọt vào sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Liền đem tự thân chủ động trục xuất tại hư không vô tận. Lại lấy giọt máu kia xem như đạo tiêu. Quán thông hai phe, vượt qua vô số không gian trở về. Chỉ cần không phải chân chính chuẩn đế cố ý đối với hắn công phạt. Hắn đều là có nắm chắc thoát thân. Giống trận này chuẩn đế cấp số thiên kiếp. Tại bỏ ra một kiện chuẩn đế binh triệt để hủy đi đại giới. Cuối cùng thoát kiếp mà ra. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.